hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1187, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này vô cùng xa lạ, Mạnh Ngọc Yên hoàn toàn không biết mình đang bị gì, nhưng sắc mặt đột nhiên tái nhợt, không thể nào đứng dậy nổi. Chàng trai kia vẫn còn đang hùng hổ quát mắng, nhưng những người xung quanh bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Cô ấy sao thế? Mặt trắng bệch rồi, không phải chỉ là ngã một cái thôi à, có cần nghiêm trọng vậy không? Sao lại ôm bụng thế kia, có ngã trúng bụng đâu? Không đúng đâu, nhìn sắc mặt cô ấy kìa. Mạnh Ngọc Yên càng lúc càng đau, trong lòng bắt đầu xuất hiện một dự cảm đáng sợ, nỗi sợ hãi dâng lên khiến cô bắt đầu hoảng loạn. Cô cố gắng mở miệng, nhìn xung quanh, yếu ớt nói. Tôi, chút lý trí còn sót lại trong đầu nhắc cô rằng, tuyệt đối không thể để những người này biết. Nếu như điều cô nghi ngờ là sự thật, mà bị nhà trường phát hiện, hậu quả sẽ rất tồi tệ. Nhưng, giờ cô hoàn toàn không thể đi nổi nữa. Sự sợ hãi và tủi thân dồn nén trong lòng trào dâng, nước mắt rơi ra không ngăn được. Dù gì cô cũng mới hơn 20 tuổi, là một cô gái lần đầu yêu đương, còn chưa hiểu gì nhiều về chuyện tình cảm. Giờ gặp phải chuyện như thế này, làm sao không hoảng loạn cho được. Cô muốn giấu, nhưng một vài người xung quanh đã bắt đầu đoán ra. Ở đại học, yêu đương là chuyện thường, chuyện mang thai cũng không phải hiếm. Chỉ là, ít ai giữ lại mà sinh con thôi. Mà nhìn dáng vẻ của Mạnh Ngọc Yên, một vài nữ sinh liếc nhìn nhau, đã có linh cảm. Nhanh, có phải cô ấy mang thai rồi không? Mau đưa đến phòng y tế đi, nhanh lên. Mọi người ngẩn ra một lúc, nhìn lại sắc mặt của Mạnh Ngọc Yên, lập tức hiểu ra vấn đề. Đến cả chàng trai kia cũng đờ người, Mạnh Ngọc Yên càng thêm hoảng loạn, bởi vì trong ánh mắt của những người xung quanh, không hề có sự quan tâm, mà chỉ có tò mò và hả hê. Những người gây chuyện đều là con nhà giàu, dù có vài bạn cảm thấy thương, cũng không dám đứng ra bênh vực cô. Không, tôi không có, buông tôi ra, Aya, Yên, đừng sợ mà, cậu đang bệnh, tất nhiên phải đến bệnh viện kiểm tra rồi. Chúng tôi đưa cậu đến phòng y tế trước, nếu nghiêm trọng thì phải giữ thai đấy. Mau tránh ra, buông tôi ra, tôi không có mang thai. Buông ra, nếu là người khác, việc mang thai khi yêu đương có lẽ cũng không đến mức bị dè bỉu như vậy. Nhưng Mạnh Ngọc Yên thì khác, cô là người rất nổi trong trường, quá xinh đẹp, lại xuất thân bình thường, không chịu yêu ai để đổi đời. Điều đó khiến một số nữ sinh ghen tị, cho rằng cô giả vờ trong sáng. Còn nhiều nam sinh thì xem cô như nữ thần. Thời gian trôi qua, định kiến cũng ngày càng nặng hơn. Một số nữ sinh càng thêm cho rằng cô là Bạch Liên Hoa, giả ngây thơ thanh thuần. Bây giờ, cô lại bất ngờ quen một bạn trai giàu có. Đối với các cô gái ấy, điều đó chẳng khác gì lột được lớp mặt nạ. Thanh thuần giả tạo, khiến họ vô cùng hả hê. Dù Mạnh Ngọc Yên có giãy giụa thế nào, cô vẫn bị những người hùa theo đưa đến phòng y tế của trường. Phòng y tế của trường khá hiện đại, mà tình trạng của cô lại thật sự không ổn, nên bác sĩ vô cùng nghiêm túc kiểm tra. Kết quả, cô thật sự đang mang thai. Mạnh Ngọc Yên hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Biết bao nhiêu sinh viên đang đứng nhìn cô, ai nấy đều mang ánh mắt khinh thường. Mấy nữ sinh thì hào hứng ra mặt. Yên, chúc mừng nha. Cậu mang thai rồi đấy. Mau báo cho bạn trai biết đi. Chuyện vui lớn mà. Đúng. Mau gọi bạn trai cậu tới đi. Aya, cậu sắp gả vào nhà giàu rồi, chúc mừng nha. Bạn trai cậu chắc vui mừng lắm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi điện đi, nhanh lên. Cách chương.